Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1673, tất cả đều là diễn kỹ phái. Tô Mị Ly sắc mặt kịch biến, nàng hiểu rõ, Cổ Phong mới vừa vặn phi thăng, tu vi bất ổn, làm sao có thể chịu đựng lấy yêu tộc thiên lôi, mà cái này Cổ Phong, thần hồn cường hoành, tâm trí như yêu, đối với âm nữ tinh tới nói. Cực kỳ trọng yếu, nàng cũng không muốn Cổ Phong chết đi như thế. Thiên lôi hóa thành lôi điện cột sáng, đánh vào Cổ Phong cùng Lam Thủy Mãng thân thể bên trên. Đồng thời dòng điện kia, hay vẫn là không ngừng oanh kích xuống. Lam Thủy Mãng vốn cho rằng chính mình chắc chắn phải chết. Sớm đã nhắm mắt lại, mà giờ khắc này, mặc dù nó cảm giác được thân thể bên trên lôi điện không ngừng oanh kích, truyền đến đau đớn kịch liệt. Nhưng cái này lôi điện hẳn là tại nó phạm vi chịu đựng. Lần thứ 10 lôi kiếp thiên lôi. Yếu như vậy sao? Lam Thủy Mãng mở to mắt. Lại là chứng kiến để nàng không thể nào đoán trước một màn. Ngươi, chấm ngoặc kép, bởi vì nàng thấy rõ. Lưu chuyển đến Cổ Phong trên thân dòng điện. Là chính mình nơi này. Trọn vẹn gấp 5 lần. Nói cách khác, Cổ Phong giúp nàng gánh chịu đại bộ phận thiên lôi. Như vậy nó mới có thể sống sót. Ngươi là ta bắt về. Ta không có nhường ngươi chết. Ngươi liền không thể chết. Cổ Phong bình thản mở miệng. Cái này yêu tộc thiên lôi. Mặc dù kinh khủng. Nhưng đối với Cổ Phong tới nói. Lại kém xa phía trước chính mình tiếp nhận 9 đạo dị sắc thiên lôi. Giờ khắc này. Hấp thu lượng lớn lôi điện. Những cái này lôi điện. Toàn bộ dung nhập cửu lôi trái tim bên trong. Đối với Cổ Phong không có thương tổn được nửa phần. Ngươi vì sao như thế bá đạo? Lam Thủy Mãng ánh mắt phức tạp. Nhìn lấy Cổ Phong. Quen thuộc. Cổ Phong nhạt nói. Giờ khắc này. Lôi điện tiêu tán. Bên ngoài đám người vốn cho rằng Cổ Phong đã ra sự tình. Lại phát hiện. Hắn vậy mà một điểm sự tình đều không có. Mà lại nhìn bên cạnh cái kia Lam Thủy Mãng. Thân thể bên trên. Khí thế hẳn là đã phát sinh lột xác. Nàng cái trán hai bên trái phải. Hẳn là riêng phần mình sinh ra một đầu đoàn giác. Đồng thời, hắn dưới thân. Hẳn là còn sinh ra 4 cái 3 chỉ móng vuốt. Nàng trên thân khí tức. Triệt để lột xác. Lam Thủy Mãng bước vào tiên đạo. Giờ đây, hắn đã không thuộc về mãng phạm chủ. Mà là lột xác thành một đầu lam giao. Cái này, trong lòng mọi người chấn kinh cực kỳ. Cái này cùng đại gia trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Tô Mị Ly trong lòng chấn kinh cực kỳ. Nàng là tới cứu Cổ Phong. Nhưng không nghĩ đến chứng kiến yêu thú tấn cấp tiên thú. Mà muốn nói kinh hãi nhất. Không ai qua được Bạch Thuận cùng Ngao Sử. Nên biết đạo, yêu thú muốn tấn cấp tiên thú. Khó khăn so với lên trời. Độ khó lớn xa hơn võ giả bước vào tiên đạo. Đơn giản là yêu tộc thiên kiếp. Quá mức kinh khủng, mà bây giờ, bọn hắn trơ mắt, nhìn lấy cái này Lam Thủy Mãng liền nhẹ nhàng như vậy tấn cấp tiên thú. Có loại cảm giác không chân thật, đây là trùng hợp, hay vẫn là, đừng tưởng rằng ngươi tấn cấp tiên thú, liền có thể miễn trừ sai lầm. Tông chủ đại nhân nơi đó lên tiếng, giống nhau là muốn xử tử ngươi. Giờ khác này, Cổ Phong lúc này nghiêm mặt nói ra, bên cạnh Bạch Thuận chứng kiến cảnh này. Không khỏi mở miệng, cái này, Cổ trưởng lão, đây chính là tiên thú a, muốn xử tử, nếu không yêu tộc chỗ tụ tập, tiên thú số lượng là xa xa ít hơn so với tiên nhân. Như vậy mỗi một đầu tiên thú đều là cực kỳ chân quý. Kỳ thật cũng không có gì, mỗi trăm năm, đều có thể ra một hai con tiên thú. Đây cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Cổ Phong lúc này, tùy ý mở miệng. Nghe đến lời này, cho dù là Tô Mị Ly, mí mắt đều là không khỏi run rẩy mấy lần. Cái này Cổ Phong cũng quá có thể thôi. Đây chính là tiên thú a, cũng không phải tiểu miêu tiểu cẩu. Tô Mị Ly đằng sau ba cái khách khanh trưởng lão, cũng là trong lòng không khỏi thầm nói. Bàn về trang voi, bọn hắn thật không bằng Cổ Phong, mà lãnh có phía trước sự tình. Đối với Cổ Phong như vậy ngôn ngữ đã thành thói quen. Nhưng âm nữ tông bên này đám người hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Nhưng Bạch Thuận cùng Ngao Sử nơi này không biết a. Nếu như lời này, Cổ Phong ngay từ đầu như vậy nói, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tin. Mà bây giờ, tùy tiện một trưởng lão, liền có thể thần niệm bao trùm tinh thần. Tùy tiện một trưởng lão, liền có thể ý cảnh liền đạt tới hư giai đại thành. Tùy tiện một cái linh thú, nói biến tiên thú, thì trở nên tiên thú. Làm cái này mọi chuyện, đều cùng một chỗ chồng chất tại trước mặt thời điểm. Bọn hắn mặc dù không nguyện ý tin tưởng, nhưng lại không thể không tin tám phần. Bởi vì, bọn hắn hiểu rõ, mình là đột nhiên đến đây. Cái này âm nữ tinh người, không thể trực tiếp sớm chuẩn bị nhiều như vậy phần diễn. Mà nếu như, cái này toàn bộ đều vô cùng chân thực. Cái này âm nữ tinh thực lực, đã đạt tới mức nào? Chẳng lẽ thật phải về tay không? Có thể trở về như thế nào đối mặt với tinh chủ? Bạch Thuận nơi này do dự. Ngao Sử đứng ra, mở miệng. Cổ trưởng lão, chấm ngoặc kép. Chúng ta tông chủ đại nhân đã đến. Ngươi có chuyện gì? Vẫn là cùng nàng nói đi. Cổ Phong lại là lời nói xoay chuyển. Tông chủ, Ngao Sử biến sắc. Cái này Cổ Phong bài danh trưởng lão thứ 12. Thực lực đã khủng bố như thế. Người tông chủ kia là như thế nào cường giả? Ánh mắt của hắn trực tiếp chính là rơi ở chỗ này Tô Mị Ly trên thân. Cảm giác được hắn trên thân tiên đạo tam giai khí tức. Chẳng qua giống như không có chính mình phụ thân cường. Lập tức, Ngao Sử lúc này ôm quyền đối với Tô Mị Ly mở miệng. Vãn bối bái kiến, chấm ngoặc kép, Cổ Phong, người thật to gan, mà cũng tại lúc này, lại nghe Tô Mị Ly, bỗng nhiên một thanh lãnh ngữ. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt tụ vào. Tông chủ, ta, chỉ thấy, Cổ Phong sắc mặt trong nháy mắt biến sắc thương bạch. Khắp khuôn mặt là e ngại vẻ. To gan, ai bảo ngươi đem hai cái này ngoại nhân bỏ vào đến. Tô Mị Ly nhìn về phía Cổ Phong. Lúc này quát lạnh một câu. Cái này quát lạnh một câu phía dưới. Một cỗ khí thế mạnh mẽ. Chính là khuếch tán mà ra. Phốc, cái này một thoáng. Cổ Phong lúc này trong miệng tiên huyết phun mạnh. Trực tiếp bay ra hơn trăm trượng. Cái này, chấm ngoặc kép. Bên cạnh Ngao Sử xem ngốc. Cái này Cổ Phong, thế nhưng là có thể lấy thần niệm bao trùm tinh thần cường hoành tu giả. Thần hồn lực lượng có thể so với tiên đạo tam giai a. Vậy mà cũng đỡ không nổi cái này âm nữ tinh tinh chủ tùy tiện tỏa ra một thoáng khí thế. Cái này âm nữ tinh tinh chủ đã cường hoành đến loại trình độ nào? Cái này Tô Mị Ly, thực lực vô pháp đánh giá. Mặc dù tu vi cùng tinh chủ một dạng cao, nhưng thần hồn lực lượng, chỉ sợ đã vượt xa tinh chủ. Bên cạnh, Bạch Thuận cũng là sắc mặt tái nhợt. Tô Mị Ly khí thế không phải đối với hắn tỏa ra. Hắn vô pháp triệt để cảm giác. Nhưng xem Cổ Phong cái kia ngay từ đầu bên trong ánh mắt e ngại. Cùng giờ đây như vậy bị đánh bay bộ dáng. Có thể tưởng tượng nàng mạnh mẽ bao nhiêu. Tông chủ, ta sai, tha mạng. Cổ Phong theo hơn trăm trượng bên ngoài. Cưỡng ép ổn định thân hình, bên trong mắt tràn đầy khẩn cầu tâm ý, mở miệng, tha ngươi, Tô Mị Ly bên trong mắt tràn đầy lãnh ý. Cổ Phong giờ phút này, chỉ bên cạnh Tôn Vũ Nhi, đối với Tô Mị Ly mở miệng, tông chủ đại nhân, tiểu nha đầu này gọi Tôn Vũ Nhi, là ta hôm nay tại thổ dân tinh thần phát hiện một cái hạt giống tốt. Nàng tuổi gần 3.500 tuổi, đã vượt qua 9 lần lôi kiếp. Tôn Vũ Nhi, bái kiến thượng tiên. Tôn Vũ Nhi cũng là người thông minh, tức khắc hiểu ý Cổ Phong ý tứ. Một bước lần đầu nhìn thấy cao giai tiên nhân bộ dáng khẩn trương. Hướng về phía Tô Mị Ly liền bái. Bạch Thuận cùng Ngao Sử chứng kiến cảnh này. Thầm nghĩ trong lòng, 3.500 tuổi liền đạt tới 9 lần lôi kiếp. Cái này quả nhiên là tuyệt đối thiên kiêu. Như vậy tư chất, tại hắn man thể tinh. Cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Vậy cũng là hạt giống tốt. Hoàn toàn âm nữ tông thập đại hạch tâm đệ tử. Không người nào là 3.000 năm phía trước liền đạt tới 9 lần lôi kiếp. Cái này nhiều nhất tính toán cái đệ tử tinh anh. Tô Mị Ly ánh mắt đảo qua Tôn Vũ Nhi. Lúc này khinh thường một câu. Lúc này, cái kia Tôn Vũ Nhi khắp khuôn mặt là thất vọng vẻ. Cái gì? 3500 tuổi 9 lần lôi kiếp. Như vậy tư chất, tại âm nữ tông, liền 10 vị trí đầu còn không thể nào vào được. Cái này âm nữ tông, Bạch Thuận cùng Ngao Sử trong đầu, Quanh Minh rung động, xem đến cái này tông chủ như vậy thuận miệng ngôn ngữ. Hiển nhiên trong tay như vậy thiên kiêu, quả thật rất nhiều. Tôn Vũ Nhi, Cổ Phong, Lãnh, Tô Mị Ly, Bạch Thuận cùng Ngao Sử ánh mắt tại mấy người trên thân đảo qua một lần. Hồi tưởng phía trước chuyện phát sinh, đều là cảm giác tê cả da đầu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.